Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 613, Kền Kền Lâm Phong. Ha ha, Kền Kền chạy đi đâu? Vẻ lo lắng thanh niên đại hỉ, liên tục không ngừng giơ tay vung lên, liền đem 32 mai mai hoa châm kích phát ra đi. Lên tay một trận hoa mai bay múa, lấp lóe ngân quang. Đem kia mông lung thân hình trên dưới tứ phương tất cả đều phong tỏa. Bốn cái quái nhân đồng thời vây kín đi lên, thực sự chắp cánh khó thoát. Lại tại lúc này, một chàng thanh lấp lánh lãnh quang nhưng từ một bên nổi lên. Đầu tiên là đem vây quanh ngọn lửa màu xanh bốn cái hắc sát châu đập bay. Tiếp lấy thuận thế một quyền, liền đem ở trong thanh diễm càn quét. Lãnh quang quay lại, rơi vào bụi mù bên trong, liền nhàn nhạt quang mang, chỉ thấy một chiều cao như ngọc thanh niên, một tay chấp tiên kiếm, một tay nhờ cao 3 thước 8 tầng cung khuyết, lãnh quang lượn vòng, gắn vào trên thân, hiện ra một bộ thanh quang áo giáp, tại sau lưng của hắn, lại cõng một tông hỏa hồng hồ lô, thần võ bất phàm, mặt có hàn quang. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua vẻ lo lắng thanh niên. Theo vị này thần võ thanh niên hiện thân, cách đó không xa mông lung thân hình lập tức tiêu tán. Ở trong rơi xuống một đoạn cành khô, vẻ lo lắng thanh niên thấy thế, tại chỗ tức hổn hển, chướng nhãn pháp, nguyên lai là cấu kết lại tắc sơn bốn thú. Thần võ thanh niên liếc mắt đem tứ phương vây kín, quái nhân. Cười nhạo một tiếng, Kền Kền, đừng muốn càn rỡ, hôm nay định dạy ngươi có đến mà không có về. Vẻ lo lắng thanh niên giơ tay gọi trở về 32 mai mai hoa châm. Một lát không ngừng liền hướng Kền Kền đánh tới. Tắc sơn bốn thú dần dần vây kín, cầm giữ tứ phương, trên tay riêng phần mình lấy ra một lưới, hướng ở trong ném đi, cầm long lưới. Lâm Phong thấy lưới này, trong lòng trầm xuống, đây là tắc sơn bốn thú giữ nhà pháp bảo, đã là bốn tờ lưới, lại có thể hợp thành một chương, danh xưng cầm rồng, đơn nhất một tấm lưới tung xuống, đều có thể bắt đại thừa chân tiên, bốn tờ lưới nối thành một mảnh, càng là ngay cả đỉnh tiêm chân tiên đều muốn bị vây khốn, nhất thời khó thoát. Đối mặt ngũ đại đỉnh tiêm chân tiên, Lâm Phong không dám khinh thường, đang muốn thử một chút con thú này uy năng. Kim Hoàng, nhanh chóng ra, vội vàng đem trên tay bát cảnh lâu nhoáng một cái. Người bên ngoài không thể gặp, kia tầng thứ 5 hoang dị cảnh bên trong. Long hổ tế đàn vận chuyển, long hổ chủ trì thống ngự vạn thú chân pháp phát động. Chỉ nghe một tiếng cao vút kêu to. Sau một khắc, một đầu đỉnh xích kim, màu xích hồng mà hiện lên nhọn hình chim chóc từ bát cảnh lâu bên trong nhảy ra. Nghênh phong biến dài nháy mắt vắt ngang thương khung, hô hô hô, vỗ cánh ở giữa, gió xoáy vân động, thấy tứ phương lưới lớn, đầy trời ngân châm, cái này cự điểu đột nhiên lướt qua, sau lưng thật dài lông đuôi đột nhiên quét qua thanh bạch nhị sắc quang mang chợt hiện. Lập tức phá trên trời lưới lớn. Hàn Phong, ta đi vậy. Lâm Phong thấy thế cười to, không kịp nhìn kỹ đến cùng thu mấy chương lưới, mấy cây châm, thả người nhảy lên hóa thành lăng liệt kiếm khí liền từ lỗ hổng xông ra. Xông ra lúc ấy, trong tay bát cảnh lâu quang mang lóe lên, lại đem không trung sắc thái lộng lẫy, lông vũ hoa mỹ kim hoàng tước thu về. Mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Hàn Phong, tắc sơn bốn thú xa xa rơi tại sau lưng, gào thét giận mắng, thê hàn giản, 108 động án lấy lớn nhỏ phân chia, 36 vị trí đầu tiểu động thiên, lấy thiên cương mệnh danh, sau 72 tiểu động thiên thì lại lấy địa sát mệnh danh, địa sát thứ 8, địa kỳ động bên trong. Tiểu thiên địa mơ màng âm thầm, dãy núi chập trùng, phần lớn là thấp bé, không gặp hùng vĩ, dựa vào núi, Ở cạnh sông, có nhiều thành trì, thôn trang phụ thuộc, phàm nhân sinh tồn, đào ấp thành, nhân khẩu hơn 10 vạn, tiếng người huyên náo. Tại thành trì phía dưới, Lâm Phong trừ ra một tầng không gian, ngồi xếp bằng tu hành. Tại hắn trước mặt, một đạo lãnh quang xoay quanh, bọc lấy một đoàn ngọn lửa màu xanh không ngừng luyện hóa. Hô, hô, một hít một thở ở giữa, tứ phương lại có tia tia từng sợi khí tức không có vào Lâm Phong miệng mũi ở trong. Nếu có chân tiên ở đây, nhất định có thể nhận ra. Lâm Phong hô hấp, chính là Đông Phương Ất Mộc Tinh Anh cùng hai gian thanh linh chi khí. Mà trước mặt ngay tại luyện hóa ngọn lửa màu xanh, không phải vật gì khác. Vừa lúc Đông Phương Ất Mộc Tinh Anh cùng hai gian thanh linh chi khí dung hội va chạm mà thành thái. Ất thanh linh hỏa, hỏa diễm uy năng không nhỏ, chuyên phá tà pháp dị bảo, nhưng chung quy là trời sinh thành hỏa diễm. Lấy khó khăn dùng, dùng thì ít, xa không bằng Lâm Phong giờ phút này tu hành thái ất thanh linh thần quang. Hô hô, không biết qua bao lâu, Lâm Phong thu công, trước mặt lãnh quang theo hô hấp của hắn, rơi vào trong bụng nối tiếp nhau, chậm rãi uẩn dưỡng, tốn thời gian 3.000 năm, luyện hóa 9 đám thái ất thanh linh hỏa, môn này thần thông cuối cùng là xong rồi. Lâm Phong đứng dậy, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. 4 vạn năm trước, hắn tại Tứ Thánh Tiên Vực bị Cừu Gia đuổi theo, hoảng hốt chạy bừa trốn vào Thê Hàn Giản, trải qua đại chiến tiểu chiến vô số, hung hiểm vô số, biết rõ thực lực trọng yếu, một mặt khắc khổ tu đi, một mặt tìm kiếm đi ra biện pháp. 5.000 năm trước, Lâm Phong may mắn từ một cái vừa vặn tiến vào Thê Hàn Giản ma đạo nhân sĩ trên thân, được một môn thần thông phương pháp tu hành, chính là thái ất thanh linh thần quang. Lâm Phong đại hỉ, hắn mặc dù có lão sư ban thưởng thần thông, nhưng ai cũng không chê thần thông nhiều, đặc biệt là tại Thê Hàn Giản loại này hỗn loạn khu vực. Địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng không phải là không có khắc chế biện pháp. Mà thái ất thanh linh thần quang thì là chuyên phá tà pháp dị bảo thần thông. Thê Hàn Giản bên trong, khác không nhiều, tà ma ngoại đạo thực sự nhiều vô số kể. Nếu có thể tu thành môn này thần thông, rất nhiều ác độc tà dị thủ đoạn coi như không sợ. Lâm Phong hao phí thời gian 2.000 năm, trước đem thái ất thanh linh thần quang hòa hợp quán thông, triệt để trưởng khống, đạt tới nhị trọng thông pháp chi cảnh. Về sau lại bôn ba 3.000 năm, tìm tới 9 đám thái ất thanh linh hỏa, tu thành đệ tam trọng hòa mình chi cảnh. Từ đó, xem như triệt để tu thành, uy lực đại tăng. Đáng tiếc, nếu là ta có Hàn Phong luyện hỏa pháp môn nơi tay, luyện thành môn này thần thông tốc độ còn có thể càng mau hơn. Lâm Phong lắc đầu, đứng dậy, một bước đi ra khỏi thành dưới lòng đất. Thần thông đã thành, cũng liền không cần mượn nhân khí che lấp khí cơ. Đứng tại đỉnh núi, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mờ mịt chân trời, suy nghĩ tung bay, không biết Lâm Diệp bọn hắn thế nào. Nhoáng một cái 4 vạn năm, Lâm Phong cũng không nghĩ tới mình sẽ bị vây ở Thê Hàn Giản bên trong. Những năm gần đây, hắn khắc khổ tu đi, tu vi ngược lại là tiến bộ dũng mãnh, đã là đại thừa tham đạo cảnh. Mặc dù bởi vì Thê Hàn Giản cằn cỗi, pháp lực lộ vẻ lơ lỏng, nhưng cũng chính là bởi vì Thê Hàn Giản cằn cỗi, các loại tài nguyên đều muốn tranh đoạt, lâu dài cùng người tranh đấu, đạo hạnh thần thông tất cả đều kiêu ngạo. Bây giờ lại có 2 môn thần thông bằng thân, tự tin cho dù đối đầu những cái này đỉnh tiêm chân tiên cũng có thể không sợ. Bình thường 4-5 cái đỉnh tiêm chân tiên vây khốn, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Liền như là trước đó không lâu Hàn Phong, Tắc Sơn 4 thú lúc, nhớ tới 5 người này, Lâm Phong trong mắt chợt sáng lên, lật bàn tay một cái, liền có 12 mai ngân châm, hai tấm lưới đen bày tại trên tay, mai hoa châm, cầm long lưới. Lâm Phong lập tức cười, ném đi 12 mai mai hoa châm. Hàn Phong sợ là muốn chửi mẹ, còn có cái này cầm long lưới, ném đi hai tấm, Tắc Sơn bốn thú về sau cũng khó khoe oai. Không vội luyện hóa, Lâm Phong nghĩ đến bát cảnh lâu bên trong Kim Hoàng Tước. Những năm gần đây, hao phí vô số tài nguyên, cuối cùng đem Kim Hoàng Tước đẩy thăng đến chân tiên chi cảnh. Kim Hoàng thần quang mới ra, chân tiên trưởng khống bát giai pháp khí đều muốn bị soát hạ. Cũng không biết có thể đem bao phủ, thê hàn giản trận thế phá vỡ một tia khe hở. Lâm Phong trong mắt, ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy nghĩ, lại như giãy giụa, cuối cùng cắn răng một cái. Mặc kệ, vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Những năm này, hắn áo bó sát co lại ăn, tình nguyện trì hoãn tự thân tu hành, cũng phải đem thiên tân vạn khổ được đến hơn phân nửa tu hành tài nguyên dùng tại bát cảnh lâu bên. Trong Kim Hoàng Tước trên thân, đồng thời cũng là đem rời đi thê hàn giản hy vọng. Tất cả đều ký thác cho Kim Hoàng Tước. Lão sư nói qua, Kim Hoàng Thần Quang chính là Kim Hoàng Tước nhất tộc bản mệnh thần thông. Truyền thừa từ Khổng Tước Đại Minh Vương vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ hành bên trong, không có gì không soát. Nếu muốn rời đi thê hàn giản, chỉ có kế này. Lâm Phong mở ra bàn tay, bát cảnh lâu hiển hóa, quang mang lóe lên, Kim Hoàng Tước từ đó nhảy ra, lăng không hóa thành một thân mang trường bào năm màu trung niên. Đứng tại Lâm Phong trước mặt, kền kền, lại có gì sự tình? Kim Hoàng Vương nhìn về phía Lâm Phong, ngữ khí bất thiện, từ 12 vạn năm trước, trước mắt Lâm Phong chấp trưởng bát cảnh lâu. An cư bát cảnh lâu tầng thứ 5 hoang dị cảnh bên trong Kim Hoàng Tước nhất tộc liền nghênh đón mới. Chúa tể, đặc biệt là Lâm Phong tu thành nguyên thần cảnh, đem hoang dị cảnh luyện hóa về sau. Đối sinh tồn trong đó dị thú, yêu thú càng là quyền sinh sát trong tay. Kim Hoàng Vương sinh tại Tư Lớn ở Tư, tại hoang dị cảnh xuất sinh, trưởng thành. Cuối cùng trở thành Kim Hoàng Tước nhất tộc tộc trưởng, cũng thành hoang dị cảnh bên trong đỉnh tiêm bá chủ. Không biết thiên ngoại còn có trời, nhưng ngay tại khi đó, hắn gặp một vị đạo nhân, nhìn đến hoang dị cảnh bên ngoài, bát cảnh lâu bên ngoài rộng lớn thiên địa, từ đây lại khó chịu đựng hoang dị cảnh bên trong chật chội. Chỉ là đủ kiểu nếm thử, không được siêu thoát. Mấy trăm năm trôi qua, mấy ngàn năm trôi qua, Kim Hoàng Vương nguyên bản đều muốn tuyệt vọng. Trùng hợp Lâm Phong xuất hiện, Kim Hoàng Vương khát vọng bay lượn thiên ngoại, cuối cùng không có thể chịu ở dụ hoặc, lên hoang dị cảnh bên trong ngự thú tổng trụ cột Long Hổ Tế Đàn. Từ đây sinh tử tất cả Lâm Phong trưởng khống, lúc trước vài vạn năm cũng là tiêu dao. Lâm Phong đối với hắn quản thúc không nhiều. Thường xuyên để hắn bên ngoài hành tẩu, kiến thức đại thiên thế giới. Nhưng từ khi 4 vạn năm trước, Lâm Phong tao ngộ cường địch, hắn thụ trọng thương trở lại bát cảnh lâu về sau, ra số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không từng đi ra bát cảnh lâu cũng là còn có thể chịu đựng. Có thể ra đi qua về sau, kiến thức phồn hoa lại bị như vậy trói buộc. Kim Hoàng Vương làm sao có thể nhẫn? Thế là tính tình càng thêm táo bạo, đối Lâm Phong thái độ cũng càng thêm ác liệt. Đạo huynh an tâm chớ vội. Lâm Phong cũng biết Kim Hoàng Vương tính tình, lúc này trấn an nói: "Thê hàn giản bên trong hung hiểm vô cùng, đạo huynh dị chủng trời sinh, không nói những cái này đỉnh tiêm chân tiên, liền xem như 3 vị địa tiên tôn giả gặp, sợ cũng muốn sinh lòng ngấp nghé, khiến đạo huynh từ đây không được tự do." Lời này 3 phần thật 3 phần giả. Lo lắng Kim Hoàng Vương không được tự do là giả, sợ bị người đoạt đi Kim Hoàng Vương, từ đây lại không có chạy ra Thê Hàn Giản hy vọng mới là thật. Cho nên, Lâm Phong tình nguyện Kim Hoàng Vương bất mãn, cũng phải giấu tại chỗ sâu, không cùng ngoại nhân thấy. Hừ, đừng muốn lừa gạt, ngày sau ngươi như còn đem bản vương vây ở bát cảnh lâu bên trong, liền mơ tưởng bản vương thay ngươi xuất thủ. Kim Hoàng Vương không nghe Lâm Phong chi ngôn, càng không sợ Long Hổ tế đàn sinh tử uy hiếp, như lưu manh, xông Lâm Phong cường ngạnh nói. Lâm Phong thấy, lập tức cười một tiếng, chỉ cần đạo huynh có thể giúp ta rời đi Thê Hàn Giản. Từ đây Lâm Phong định không hạn chế đạo huynh, lời ấy thật chứ? Kim Hoàng Vương hai mắt lập tức sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.